Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1719, bất luận kẻ nào. Theo Dương Hùng lời này hạ xuống, Dương Diễm Tinh đám người, nhao nhao nâng lên lễ dương, cũng muốn ly khai. Cổ Phong gặp tình hình, nhìn về phía Tô Mị Ly, cấp Tô Mị Ly một ánh mắt, Tô Mị Ly, lạnh lùng một câu, dừng lại. Dương Hùng ba người trực tiếp giật mình một cái. Tiền bối còn có gì phân phó? Dương Hùng lúc này thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Giống như ngươi đến đây khiêu khích Tà Âm nữ tinh uy nghiêm, liền muốn đi như vậy. Tô Mị Ly bình thản mở miệng. Giờ khắc này, Hồng Diệp các loại nữ nhân cùng nhau bước ra một bước, riêng phần mình trên mặt biểu lộ mấy phần hung tàn tâm ý. Dương Hùng ba người lúc này tập thể đều là giật mình. Tiền bối, chúng ta chỉ là đến bái kiến, vừa rồi đều là hiểu lầm. Hiểu lầm a, còn thỉnh tiền bối nhất định muốn tha thứ vãn bối. Dương Hùng tức khắc mở miệng. Tô Mị Ly không nói gì, sắc mặt như cũ lạnh lùng, yểu điệu mấy cái trưởng lão lại là theo bản năng ánh mắt rơi vào cái kia phần đông lễ dương bên trên. Dương Hùng giật mình, những vật phẩm này kỳ thực không phải cái gì lễ hỏi, mà là tiền bối bái phỏng Âm nữ tinh chuẩn bị lễ vật. Nghe Dương Hùng lời nói, yểu điệu đám người trên mặt hung tàn tâm ý ít một chút. Niệm tình ngươi là vãn bối, tha qua ngươi lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Trở về nói cho Dương Khải Thiên, lại tới tham, nhường hắn tự mình đến. Tô Mị Ly nhạt nói, lập tức tùy ý vung tay lên, tiêu sái quay người, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Dương Hùng sắc mặt biến hóa, mang theo Dương Trúc mấy người, căn bản không dám dừng lại, tức khắc cực nhanh thoát đi. Cái kia phần đông lễ vật, tự nhiên đều lưu lại. Thẳng đến Dương Hùng ba người rời đi Âm nữ tinh về sau, nơi này đám người rốt cục không kềm được. Ha ha, cái này Dương Diễm Tinh người là thực ngốc a, không nghĩ tới ta cật chi ý cảnh lợi hại như vậy. Đều là bởi vì cổ trưởng lão. Ngoặc kép, đám người trên mặt đều là vui mừng, cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Giờ phút này, Tô Mị Ly cũng là xoay người lại, nhìn về phía Cổ Phong, vừa cười vừa nói, Cổ Phong, ngươi lần này lại vì ta Âm nữ tinh lập xuống công lớn, nhờ có trưởng môn cùng chư vị trưởng lão diễn kỹ siêu quần. Cổ Phong cười nhạt, không thể không bội phục mấy cái này nữ tử phía trước như vậy diễn kỹ, mỗi một cái đều là thiên y vô phùng, bằng không cũng không dễ dàng như vậy đem Dương Hùng ba người hù dọa. Dương Diễm Tinh khác biệt man thể tinh. Dương Diễm Tinh tại phần đông trong tông môn, bài danh thứ 5, phía trước có man thể tinh thất bại tan tác mà quay trở về. Lần này lại có Dương Diễm Tinh kinh ngạc, tại trong một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ không người dám nhớ thương Âm nữ tinh. Tô Mị Ly trong mắt mang theo ý cười, đồng thời tâm cũng là lần đầu tiên có chút yên ổn. Những năm gần đây, nàng mỗi ngày đều phải phòng bị bên ngoài người tới xâm phạm, như vậy ít khi ra ngoài. Mà bây giờ, bởi vì Cổ Phong, việc này có cải biến. Tông chủ, lần này Dương Diễm Tinh mang đến đồ vật giống như không ít a. Cổ Phong nhắc nhở, kỳ thực, lần trước, Cổ Phong liền đạt được 3 mai man lực đan, không có mò được chỗ tốt gì. Lần này lại lập công, tự nhiên muốn chút ít tài nguyên. Tô Mị Ly nghe xong, gật gật đầu, ân, những vật này thật không tệ, đều là thích hợp nữ tử tu hành đồ vật. Cái này thích hợp nữ tử tu hành đồ vật mấy chữ, nói đến 10 phần tận lực, hiển nhiên chính là nói cho Cổ Phong, những vật này, ngươi dùng không được bên trên. Cổ Phong trong lòng có chút nổi nóng, chính mình lập xuống như vậy công lớn, lại uổng công chơi. Cổ Phong mới vừa nói, nhường ngươi ngàn năm không thể rời đi Âm nữ tinh nửa bước, bất quá là trò đùa. Từ hôm nay, ngươi có thể tùy ý ra ngoài, chỉ cần không chậm trễ chính sự liền có thể. Tô Mị Ly mở miệng, lập tức quay người liền muốn ly khai. Cái kia, tông chủ, ngài có phải hay không là quên cái gì? Tỷ như, ta ban thưởng, Cổ Phong tức khắc gọi chủ Tô Mị Ly. Mặc dù chính mình lần này đi vạn thú tinh ăn cướp, đạt được không ít tài nguyên, nhưng Cổ Phong hiểu rõ, lấy chính mình phương pháp tu hành, tài nguyên là bao nhiêu đều không đủ a. Ngươi ban thưởng, ta không phải vừa mới nói sao? Tô Mị Ly đạo, a, ngươi có thể tùy ý ra ngoài. Cái này cũng gọi ban thưởng. Cổ Phong kém một chút một thanh lão huyết phun ra ngoài. Đây là tự nhiên, tại ta âm nữ tinh, nam tính là không thể tùy ý ra ngoài. Tại ngươi nơi này, bởi vì ngươi lập xuống công lao, bản tông vì ngươi phá lệ. Tô Mị Ly cười nói, Cổ Phong chỉ cảm thấy, chính mình lại bị cái này nương môn bày một đạo. Lập tức mở miệng, tông chủ, phần thưởng này có phải hay không là, chấm ngoặc kép, ha ha, vừa rồi chẳng qua trò đùa. Kỳ thật, bản tông một mực chuẩn bị cho ngươi một cái lớn nhất ban thưởng. Tô Mị Ly vừa cười vừa nói. A, Cổ Phong hứng thú. Tô Mị Ly cười nói. Ta âm nữ tinh người nữ tử. Bất kỳ người nào, ngươi chỉ cần coi trọng, bản tông cũng có thể cấp ngươi làm mai mối, đem nàng gả cho ngươi. Lời này không phải lời nói dối. Chỉ cần Cổ Phong không phải loại kia thay đổi thất thường người. Nếu như có thể cùng âm nữ tinh người một cái nữ tử thành hôn, một mực lưu tại âm nữ tinh, đây là Tô Mị Ly muốn gặp đến. Nghe Tô Mị Ly lời này, Cổ Phong bên này còn không có phản ứng gì. Hồng Diệp các trưởng lão nơi đó, từng cái thần sắc trên mặt đều hơi hơi biến hóa. Đại gia đáy mắt, cũng là đều hiện lên một chút không giống nhau hào quang. Thậm chí ngay cả lãnh cái kia băng lãnh như xương trên mặt, đều là nổi lên một vòng ửng đỏ. Nghe nói lời này Cổ Phong hiểu rõ, chính mình lại bị cái này nương môn bày một đạo. Vốn là vì âm nữ tinh lập công, nhưng khắp nơi bị Tô Mị Ly tính toán, Cổ Phong trong lòng quả thật có chút không vui. Nghĩ đến, Cổ Phong nhãn châu xoay động, nhìn về phía Tô Mị Ly. Tông chủ nói, âm nữ tinh bên trên, bất kỳ người nào đều có thể sao? Đây là tự nhiên. Tô Mị Ly tức khắc mở miệng, dù là cái này người tuyệt đại phong hoa, dung nhan thế gian ít có, chấm ngoặc kép, có thể, dù là cái này người quyền cao chức trọng, tu vi cái thế, chấm ngoặc kép, có thể, chỉ cần ngươi, chấm ngoặc kép. Tô Mị Ly vừa nói, đột nhiên cảm giác nơi nào bất thường. Giờ khắc này, Cổ Phong nhìn về phía Tô Mị Ly lông mày bên trên một nốt ruồi, mở miệng, dù là cái này người, vạn người bên trên, dù là cái này người, lông mày bên trên có một nốt ruồi cũng, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người mộng. Cái này nói, không phải liền là tông chủ sao? Chẳng lẽ cổ trưởng lão, nhìn chúng tông chủ, cái này, đại gia chỉ cảm thấy, đầu mình hạt dưa bên trong vù vù, mà rất nhiều trưởng lão, nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt trong thần sắc, đều là nhiều hơn vẻ ảm đạm. Hừ, Tô Mị Ly có thể nào còn không minh bạch có ý gì? Trên mặt không khỏi hiện lên một vòng ửng đỏ, trong lòng tức giận cực kỳ, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người đi. Nhìn lấy Tô Mị Ly như vậy khí cấp bại phôi rời đi, Cổ Phong trong lòng sảng khoái vô cùng, cuối cùng nhường cái này Tô Mị Ly chịu khổ một chút đầu. Cũng tại lúc này, nơi xa thanh âm truyền đến, Cổ Phong, niệm tình ngươi hôm nay công lớn, mạo phạm tội tạm thời miễn trừ, như có lần sau, đưa người đi yến nhân tinh. Cổ Phong nghe nói, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, đối với bên cạnh Hồng Diệp mở miệng, Hồng Diệp trưởng lão, khói người tinh là cái gì tinh? Chẳng lẽ cái kia bên trên tinh thần người đều tu luyện yên vụ? Cái này, nghe đồn ban đầu bên trong tinh không, lấy vương triều hình thức tồn tại qua một đoạn thống trị. Thời đại kia, mỗi cái vương triều đều có vô số người hầu. Quốc quân sợ chính mình thiếp thị cùng những người hầu kia cõng lấy hắn làm ra chuyện cầu thả, liền đem những cái kia nam tính người hầu đều cấp cái kia, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/